Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ tối nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Phe nổi dậy Libya chuẩn bị tấn công Bani Walid, cứ địa của lãnh tụ Muammar Gaddafi. Syria tiếp tục chiến dịch đàn áp đẫm máu chống những người biểu tình. Phe Taliban phóng thích 4 con tin Thổ Nhĩ Kỳ. Và tổ chức binh vực nhân quyền Human Rights Watch nói Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những người Uyghur bị cưỡng bách hồi hương. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế sẽ là các chuyên mục sinh hoạt cộng đồng vùng Washington, nhìn về châu Á, chuyên mục hỏi đáp y học và chương trình thanh niên. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Thế nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Phe nổi dậy Libya nói họ đang chuẩn bị để phong tỏa Bani Walid, một trong các cứ địa còn lại của cựu lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi. Các chiến binh chống Gaddafi hôm nay cho biết họ đã sẵn sàng để tiến hành cuộc tấn công. Hôm qua, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya kêu gọi thường dân trong các khu vực đang do các lực lượng của Gaddafi kiểm soát hãy về với phe nổi dậy và cam kết sẽ không báo thù. Thủ lãnh của Hội đồng chuyển tiếp Libya, ông Mustafa Abdel Jalil, nói các lực lượng của ông đang trong vị thế mạnh để có thể tiến chiếm bất cứ thành phố nào. Tuy nhiên, hội đồng không muốn tránh các cuộc đổ máu. Trong một cuộc họp báo ở Benghazi hôm qua, ông Jalil nói lệnh ngưng bắn kéo dài một tuần lễ đang có hiệu lực tại các khu vực nơi chính phủ cũ của Libya đang cầm cự. Ông Jalil nói đã đến lúc những người trung thành với ông Gaddafi ở Sirte, Bani Walid và nhiều địa điểm khác hãy ra đầu hàng một cách ôn hòa. Hội đồng chuyển tiếp Libya gia hạn chót là tới thứ Bảy sắp tới, tất cả những người chống đối phải buông vũ khí. Các giới chức của hội đồng chuyển tiếp hy vọng rằng họ có thể không cần phải phong tỏa các khu vực đông thường dân. Quay sang Iran, các giới chức hôm nay nói rằng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này đã được nối kết vào lưới điện quốc gia. Tin nói rằng nhà máy điện Bushehr có công suất 60 MW. Nhà máy này đã không khởi sự hoạt động đúng ngày theo chương trình đã định do những chậm trễ bị các nhà lập pháp Iran quy lỗi cho người Nga xây dựng nhà máy. Tháng trước, tờ báo Aftab trích lời nhà lập pháp Asghar Jalalian nói rằng công ty Rosatom là công ty năng lượng quốc doanh của Nga đã không thực hiện những lời cam kết về chương trình xây dựng nhà máy. Ông này nói với tờ báo rằng chi phí xây cất nhà máy đã tăng vọt và công ty Rosatom không bình luận gì về lời tố cáo đó. Ông Jalalian là một thành viên của Ủy ban Quốc hội Iran có trách nhiệm giám sát tình trạng của nhà máy hạt nhân Bushehr. Nhà máy này đã gặp nhiều trì hoãn từ khi Nga khởi sự xây dựng nhà máy từ năm 1995. Hoa Kỳ và các nước đồng minh tố cáo Iran là đang tìm cách phát triển các vũ khí hạt nhân dựa trên chiêu bài là thực hiện một chương trình năng lượng dân sự. Iran đã bác bỏ lời cáo buộc này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Các lực lượng Syria tiếp tục chiến dịch đàn áp trên khắp nước hôm qua. Các tin cho hay là ít nhất thêm 5 người nữa đã bị sát hại. Vụ đổ máu diễn ra giữa lúc người cầm đầu ban chữ thập đỏ quốc tế chuẩn bị gặp gỡ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở Damascus vào tối hôm qua trong bối cảnh lệnh cấm mua dầu của Syria do Liên hiệp châu Âu áp đặt chống Damascus đã bắt đầu có hiệu lực. Các bộ trưởng của Liên hiệp châu Âu còn khuyến cáo họ sẽ cứu xét thêm các biện pháp cấm vận phụ trội chống Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov đã lên án quyết định của Liên hiệp châu Âu, thế nhưng Hoa Kỳ nói lệnh cấm dầu hỏa của Syria đánh đi một thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền của Tổng thống Assad phải chấm dứt bạo lực. Các giới chức Yemen nói một người đánh bom tự sát đã lái một chiếc xe chở đầy chất nổ tông vào một trạm kiểm soát của quân đội tại Nam Yemen, một khu vực có nhiều biến động, làm cho 3 binh sĩ thiệt mạng và 7 binh sĩ khác bị thương. Các giới chức cho biết là tay đánh bom lái xe đã lái xe tới trạm kiểm soát nằm trên trục lộ giữa phố cảng Aden và Zinjibar và kích nổ bom gài trên xe. Các phần tử chủ chiến hoạt động mạnh mẽ trong vùng này, nơi đã từng chứng kiến các vụ đụng độ thường xuyên giữa lực lượng an ninh Yemen và các phần tử nổi dậy Al-Qaeda. Tình trạng bất ổn gia tăng giữa lúc có những xáo trộn chính trị tiếp theo sau các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại Tổng thống lâu đời của Yemen, ông Ali Abdullah Saleh. Ông Saleh đang hồi phục sức khỏe tại nước láng giềng Ả Rập Saudi sau khi bị thương trong một vụ mưu sát hồi tháng 6 năm nay. Sáng hôm qua, các nguồn tin quân sự và các giới chức y tế cho biết là 3 binh sĩ khác và 12 phần tử chủ chiến đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh giữa các phần tử Hồi giáo và những đơn vị quân đội tiến đến gần Zinjibar. Tại Afghanistan, phong trào Taliban đã phóng thích 4 kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc hồi tháng 12 năm ngoái tại tỉnh Paktia ở đông bộ Afghanistan. Nhóm nổi dậy đã chuyển giao 4 công dân Thổ Nhĩ Kỳ cho Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Ghazni vào khuya thứ Bảy, rạng sáng sớm hôm nay. Phe Taliban nói họ trả tự do cho 4 người đàn ông trong một cử chỉ nhân đạo để vinh danh lễ Eid al-Fitr, một buổi lễ của người Hồi giáo đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan. Một trong những con tin vừa được phóng thích cho biết, tên là Imam, nói với hãng thông tấn Pháp rằng ông và các đồng hương không bị tra tấn trong thời gian bị giam cầm. Nhiều phần tử vũ trang đã bắt cóc 4 người Thổ Nhĩ Kỳ và viên tài xế người Afghanistan của họ hôm 26 tháng 12, giữa lúc đang trên đường chạy tới Paktia. Các giới chức Afghanistan cho hay các kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho một công ty chuyên xây các trạm kiểm soát trong khu vực. Trong những năm gần đây, các phần tử nổi dậy Afghanistan đôi khi bắt cóc người nước ngoài rồi phóng thích họ sau đó. Tuy nhiên, một số nạn nhân đã bị sát hại. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như gửi các bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Thủ tướng Israel một lần nữa đã từ chối, không chịu xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc đột kích gây tử vong hồi năm ngoái, tấn công một đoàn tàu trực chỉ Gaza, giết chết 9 người hoạt động tích cực Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù vậy, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay vẫn tuyên bố rằng nước ông không bao giờ muốn quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi và không muốn thấy các quan hệ song phương tan vỡ. Tuy nhiên, bình bút Asli Aydin Tasbas của Thổ Nhĩ Kỳ nói Thủ tướng Israel khó đạt được nguyện vọng đó, trừ phi Jerusalem đáp ứng đòi hỏi của Thổ Nhĩ Kỳ. Knowing Prime Minister's personality and knowing the importance of this issue for Turkey and that the fact that it's been so publicly stated, I don't see how Turkey Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất đại sứ Israel và tạm ngưng mọi hoạt động quân sự với Tel Aviv sau khi Liên Hiệp Quốc công bố phúc trình nói rằng cuộc đột kích tuy hợp pháp nhưng Israel đã quá tay trong việc sử dụng vũ lực. Trong một thông báo hôm qua, Israel bày tỏ hối tiếc về những động thái của Thổ Nhĩ Kỳ và nói rằng Israel quý trọng các quan hệ đáng kể giữa hai xã hội, thế nhưng khẳng định Israel không thể đáp ứng đòi hỏi của Ankara muốn Israel xin lỗi bởi vì Israel đã hành động một cách chính đáng để tự vệ. Phúc trình được Liên Hiệp Quốc công bố tuần trước còn ghi nhận rằng, trong khi các hành động của Israel là không thể chấp nhận, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không làm đủ để tránh một cuộc đối đầu bạo động, bởi vì một số người hoạt động tích cực có trang bị gậy sắt và dao đã được dùng để tấn công lính biệt kích Israel. Quay sang Australia, giới chức cầm đầu bộ di trú Australia nói rằng phán quyết của tòa án tối cao hồi tuần trước nghiêm cấm việc trao đổi người tị nạn với Malaysia, các phần chắc sẽ buộc chính phủ Úc đình chỉ các kế hoạch tiến hành các thủ tục làm hồ sơ cho những người tìm cách xin tị nạn tại nhiều quốc gia khác. Lên tiếng tại Sydney hôm nay, Bộ trưởng Di trú Chris Bowen nói rằng cố vấn pháp luật hàng đầu của chính phủ Úc Stephen Gallagher đã cứu xét phán quyết của tòa tối cao hôm 3 tháng 8 chống cái gọi là giải pháp Malaysia và sau đó đưa ra nhận định rằng ông không Mỹ tin tưởng về tính cách pháp lý của một dàn xếp tương tự với Papua New Guinea hoặc với đảo quốc Nauru. phán quyết của tòa án tối cao nói rằng không được đưa những người xin tị nạn đến các nước khác, những nước không ký kết công ước quốc tế nghiêm cấm tra tấn và các cách đối xử bất hợp pháp với người tị nạn. Malaysia không ký công ước về người tị nạn, và giới phân tích của chính phủ nói rằng cả Papua New Guinea lẫn Nauru đều không thi hành đầy đủ công ước đó. Ông Dominic Strauss-Kahn, cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, về nước vào sáng hôm nay. Ông cùng phu nhân Anne Sinclair hồi hương trên một chuyến bay của Air France, cất cánh từ New York. Ông Dominic Strauss-Kahn từ nhiệm khỏi chức vụ Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế hồi tháng 5, sau khi ông bị bắt giữ ở phi trường Kennedy và bị cáo buộc về tội tấn công tình dục và âm mưu hãm hiếp một cô hầu phòng khách sạn ở New York. Ông Strauss-Kahn bị giam gần một tuần lễ và trải qua thêm 6 tuần nữa bị quản thúc tại gia. Trong thời gian sau đó, ông còn bị cấm không được rời Hoa Kỳ. Tuần trước, ông được trả tự do sau khi các công tố viên tại quận Manhattan ở New York hủy bỏ vụ án, nói rằng họ không còn tin tưởng ở người tố cáo ông là bà Nafis Satou Diallo, một di dân đến từ New Guinea. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia của Hoa Kỳ cho hay bão nhiệt đới Lee đã ập vào bang Louisiana ở miền Nam Hoa Kỳ vào sáng sớm hôm nay. Gió lớn và mưa lũ do cơn bão mang lại đã ập xuống các cộng đồng vùng vịnh phía Nam nước Mỹ trong nhiều tiếng đồng hồ, khiến cho hàng ngàn cư dân ở cả hai bang Louisiana và Mississippi bị mất điện. Các nhà dự báo khí tượng thủy văn nói có nguy cơ lụt lội và các cơn lũ đột ngột xảy ra vì đà di chuyển chậm của bão Lee. Tại Nhật Bản, các giới chức cho hay là số tử vong trong trận bão Talas đã tăng lên tới ít nhất 13 người, và ngoài ra còn 43 người khác bị liệt kê là mất tích. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với tiết mục Sinh hoạt cộng đồng vùng Washington. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 9 tới đây, Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Việt sẽ tổ chức một buổi hội thảo về kinh nghiệm và hướng đi trong tương lai của ngành nail trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Falls Church, Virginia. Trong chuyên mục Sinh hoạt cộng đồng tuần này, Hà Vũ mời quý vị thính giả theo dõi những hoạt động của Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Việt từ khi thành lập vào năm 2009 cho đến nay. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Nhìn về châu Á. Thưa quý vị, các nước láng giềng chính của Nhật Bản ở Á Châu đang dành cho vị thủ tướng mới của nước này một sự hoan nghênh có tính chất dè dặt. Một số người ở Trung Quốc và Nam Triều Tiên tỏ ý lo ngại về lập trường của ông Yoshihiko Noda đối với những vấn đề lịch sử liên quan tới những hành vi tàn ác của Nhật thời Thế chiến thứ hai. Từ Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Sau nhiều tháng vận động và bàn bạc, Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Việt trên toàn nước Mỹ, Vietnam Cham, đã ra mắt cộng đồng Việt Nam vào giữa tháng 9 năm 2009 tại quận Arlington, bang Virginia. Đây là một tổ chức tập hợp các doanh nhân người Mỹ gốc Việt, các công ty thuộc cộng đồng người Việt tị nạn, cũng như các công ty các cộng đồng bạn và Hoa Kỳ, nhằm mục đích giúp đỡ các thành viên trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Ông Vinh Nguyễn, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Việt, nói về những kinh nghiệm của ông khi thành lập Vietnam Cham. Trước khi làm cái phòng thương mại thì Vinh cũng có gặp một vài người làm những cái phòng thương mại khác trên nước Mỹ. Vinh cũng tham khảo với một vài người sinh hoạt trong cộng đồng ở đây để mình coi thử hiện tại là những sự thành công của mấy cái phòng thương mại khác là như thế nào. Thì Vinh có nói chuyện với một anh trong ban chấp hành hay là ban quản trị của cái phòng thương mại của Orange County thì anh cũng chia sẻ rất là nhiều. Nhưng mà Vinh vẫn nghĩ là tầm vóc của những cái phòng thương mại của mình đang có khắp nơi nó vẫn chưa đến một cái level mà nó có thể hoạt động một cách hữu hiệu. Cái thứ hai đó là những cái phòng thương mại khác đó, hầu hết đó, nó chỉ là ý kiến của một hoặc là hai người. Cuối cùng căn bản nó vẫn thiếu nhân sự, thành họ cũng không có tiến xa được. Vinh cũng là đi sau, nhưng mà kéo được một số nhân sự trẻ, một số luật sư, một số người đang làm business, rồi từ từ kết hợp họ lại, cũng kết hợp với tổ chức của BPSOS, gặp gỡ được rất nhiều người trẻ và những người họ đang làm và sắp sửa làm những cái phòng thương mại khác ở trên nước Mỹ. Thành ra khi mà gặp gỡ nó chia sẻ thì thấy mọi người có vẻ hô hào ủng hộ cái chương trình này lắm. Họ đứng đằng xa, họ nói thôi mình cứ làm đi, rồi họ sẽ support mình. Luật sư Sandon Cường Phan, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng Thương mại Người Mỹ Gốc Việt, cho biết lúc bấy giờ hội được sự ủng hộ của một số dân cử người Mỹ gốc Việt tại địa phương cũng như trung ương. Có sự ủng hộ rất là lớn từ phía các vị dân cử người Mỹ gốc Việt hàng đầu của cộng đồng chúng ta lúc đó là anh Đăng Trent, anh Hubert Võ và dân biểu Joseph Cao. Cả ba người lúc đó là trong advisory board của VNCAN. Lúc khởi đầu phòng thương mại người Mỹ gốc Việt có từ 9 đến 11 hội viên sáng lập. Chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên là cô Liễu Nguyễn, giám đốc điều hành là luật sư Cathy Thục Nhi Đặng. Đến tháng 11 năm 2010, sau hơn một năm hoạt động, Phòng Thương mại Người Mỹ Gốc Việt đã có trên 200 hội viên với nhiều tiểu bang chuyên trách khác nhau. Luật sư Sandon Cường Phan cho biết về những hoạt động của Phòng Thương mại Người Mỹ Gốc Việt toàn quốc. Qua khoảng 2 năm hoạt động thì đã tổ chức nhiều chương trình giúp đỡ cho tiểu thương trong vùng cũng như là trên toàn quốc. Có những cái chương trình vận động về chính sách, nhất là những chính sách thúc đẩy kinh tế cộng đồng phát triển. Có những cái chương trình huấn luyện và hỗ trợ cho những phòng thương mại người Mỹ gốc Việt địa phương như tại Houston, tại Atlanta, Georgia. Và chúng tôi cũng cộng tác với các phòng thương mại như là phòng thương mại Hoa Kỳ, US Chamber of Commerce và các phòng thương mại địa phương trong vùng. Trong nỗ lực nhằm nâng cao tầm nhìn chiến lược, tầm vóc suy nghĩ, khả năng lãnh đạo của những người làm thương mại trong cộng đồng Việt Nam. Không nhất thiết phải là người làm chủ một cửa hàng, nhưng có thể làm nhân viên một công ty. Phòng Thương mại Người Mỹ Gốc Việt đã tổ chức một chương trình huấn luyện lãnh đạo qua mạng truyền thông có tên là Chick-fil-A LeaderCast tại trung tâm cộng đồng James Lee, Fulcher, Virginia. Luật sư Sandon Cường Phan giải thích về tầm quan trọng của chương trình này. Chương trình Chick-fil-A LeaderCast là một cái chương trình huấn luyện leadership rất là nổi tiếng trên toàn quốc Hoa Kỳ cho những cái người leadership coach nổi tiếng như là ông John Maxwell và nhiều nhà kinh tế gia nổi tiếng khác của Hoa Kỳ đứng ra để huấn luyện cho những cái người tham dự. Nói chung là những cái người đó là những cái người làm thương mại hay là những cái người lãnh đạo của những cái tổ chức Community Organization, Association, Chamber of Commerce. Và khi chúng tôi mang cái chương trình đó về vùng Virginia, chúng tôi là phòng thương mại duy nhất trong vùng tổ chức cái trình đó cho toàn vùng DC, Virginia và Maryland. Và có rất là nhiều thành viên từ những tổ chức khác đến tham dự, chứ không chỉ là từ cộng đồng Việt Nam. Có người Mỹ trắng, có những cái cộng đồng Mỹ da đen họ cũng đến tham dự. Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Việt toàn quốc còn giúp cộng đồng Việt Nam bang Texas tranh đấu để chính quyền bang giải tỏa lệnh cấm người Việt trồng rau muống trên các phần đất của tiểu bang. Luật sư Sandon Cường Phan cho biết thêm. Sau khi chúng tôi viết cái lá thư cũng như hợp tác với BPSOS rồi cái phòng thương mại của người Mỹ gốc Việt tại vùng North Dallas cũng gửi thư lên, thì nói chung chúng tôi xuống đó chúng tôi điều trần, làm một town hall meeting mời dân biểu Hubert Võ, mời nhiều cấp chính quyền tới, mời báo chí đại diện của các nông dân bị ảnh hưởng. Và ngay lập tức thì trong vòng 1-2 tháng sau đó, chính quyền Texas đã công nhận là cái vấn đề đó, họ cho phép trồng rau muống. Chỉ có là việc là muốn trồng thì phải tuân theo một cái số quy định, là thí dụ như cái hàng rào phải cách cái nơi trồng bao nhiêu và mỗi năm phải xin một cái giấy phép, giống như là muốn đi săn bắn hay câu cá thì phải lấy giấy phép, thì trồng rau muống mình cũng cần xin giấy phép có mấy chục đồng thì được quyền tự do trồng thoải mái. Đó có thể nói là một cái thắng lợi nhỏ nhưng mà rất là có ý nghĩa cho cộng đồng chúng ta vốn chưa quen với việc đấu tranh giành quyền lợi cho chính mình qua việc vận động chính sách. Ngày 7 tháng 9 tới đây, Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Việt sẽ tổ chức một buổi hội thảo về kinh nghiệm và hướng đi trong tương lai của ngành nail trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fulcher, Virginia. Ông Vinh Nguyễn, một doanh nhân lâu năm trong ngành địa ốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Việt toàn quốc, người chịu trách nhiệm tổ chức buổi hội thảo này, nêu lên lý do cần phải tổ chức hội thảo cho ngành nail. Bà con mình làm cái ngành nail rất là nhiều. Trong cái thời mà kinh tế nó thịnh đó, thì ai cũng làm khá hết. Nhưng mà khi kinh tế nó hơi chậm lại một tí xíu đó, thì có nhiều người đang gặp rất nhiều khó khăn. Thành ra ở Phòng Thương mại Việt Mỹ toàn quốc cảm thấy rằng là mình phải giúp cộng đồng mới lập một buổi nói chuyện. Chúng tôi đưa một số những người thương gia trong ngành nail, chủ nhân trong ngành nail đã làm thành công trong quá khứ và hiện tại đến để chia sẻ những cái mô hình và cách làm việc như thế nào để thành công là làm cho nó đúng cách. Lần đầu tiên thì tạm thời chúng tôi đưa hai người, một người Châu Duyên Hằng của Orlando, có lúc đã làm chủ 21 tiệm. Bây giờ thì những cái tiệm mà cô đang có là những tiệm rất là lớn, rộng tới 3.000-3.500 square feet. Tiền rent nó nhiều lúc cả 10.000 một tiệm lận. Mà cô này có làm rất là thành công, cô quản lý rất là hay. Và cái nhìn, cái cung cách về phục vụ đó rất là đúng đắn. Mình có một người diễn giả khác nữa, anh này là anh Trang Nguyễn, đến từ Houston. Anh này cũng là một gương thành công lắm, mà cộng đồng Việt Nam thì ít người biết lắm. Tại vì ảnh là một cái người đoạt rất nhiều giải thưởng trên thế giới về cái ngành nail. Ảnh rất nổi tiếng bên Nhật, bên Đại Hàn. Và ảnh có một cái hãng sản xuất đồ mỹ phẩm để làm nail luôn đó. Người Việt Nam cũng ít sử dụng cái sản phẩm của ảnh, là tại vì cả cái sản phẩm của ảnh là high quality, high end. Về vai trò của phòng thương mại người Mỹ gốc Việt toàn quốc, VRM Jam, so với các phòng thương mại địa phương, luật sư Shannon Cường Phan cho biết. Chúng tôi chủ trương rằng họ là partner chứ không phải là member. Chúng tôi không muốn làm một cái umbrella chamber bao trùm hết tất cả. Chúng tôi chủ trương rằng là có những việc phòng thương mại toàn quốc nên tập trung sức lực vào, và có những cái chương trình hay những cái nhu cầu cái phòng thương mại địa phương họ giỏi hơn, họ better position để mà làm những cái chuyện đó. Thành ra chúng tôi sẽ đảm đương, ví dụ như kết nối các phòng thương mại địa phương thành một cái network, tạo ra những cái chương trình hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Ví dụ như là phát triển tổ chức, phát triển cái phòng thương mại, cái cấu trúc pháp lý, những cái chương trình mà họ có thể, và tổ chức những cái sự kiện mà có vẻ phát triển kinh tế và mặt chiều rộng toàn quốc, thay vì là chỉ tập trung vào một cộng đồng nào đó mà thôi. Ngoài buổi hội thảo về kinh nghiệm và hướng đi ngành nail được tổ chức vào tuần lễ đầu tiên của tháng 9, vào ngày 22 tháng 10 sắp tới, Phòng Thương mại người Mỹ gốc Việt sẽ tổ chức Đại hội Tiểu thương tại Trường Đại học Cộng đồng Northern Virginia. Tại đại hội này, cũng có tổ chức khóa huấn luyện về lãnh đạo Chick Village Leadership cho tất cả những ai muốn tham dự. Chuyên mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi ước mong được đón nhận những tin tức về sinh hoạt cộng đồng từ những hội đoàn, những tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa và từ thiện, cũng như của các cá nhân thuộc Washington DC và vùng phụ cận. Xin gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com với tiêu đề gửi sinh hoạt cộng đồng vùng Washington. Hà Vũ sẽ liên hệ với quý vị. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web www.voatiengviet.com, bấm vào mục sinh hoạt cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Nhìn về châu Á. Thưa quý vị, các nước láng giềng chính của Nhật Bản ở Á Châu đang dành cho vị thủ tướng mới của nước này một sự hoan nghênh có tính chất dè dặt. Một số người ở Trung Quốc và Nam Triều Tiên tỏ ý lo ngại về lập trường của ông Yoshihiko Noda đối với những vấn đề lịch sử liên quan tới những hành vi tàn ác của Nhật thời Thế chiến thứ hai. Từ Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Những phát biểu trước đây của từng thủ tướng Nhật Noda đã làm cho một số người nêu lên nghi vấn là nhà lãnh đạo mới ở Tokyo có thực tâm muốn cải thiện quan hệ với các nước láng giềng hay không. Hồi tháng trước, trong lúc còn giữ chức Bộ trưởng Tài chánh, ông Noda đã tái khẳng định rằng ông không xem 28 nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Nhật Bản bị tòa án của phe đồng minh kết án sau khi đề nghị thế chiến kết thúc là những phần tử tội phạm. Nhưng hồi đầu tuần này, sau khi được chọn làm thủ tướng, ông Noda cho biết chính phủ mà ông sắp thành lập sẽ tuân thủ lập trường của các chính phủ tiền nhiệm là chấp nhận những bản án đó. Nhà lãnh đạo mới của Nhật cho biết ông không hề có ý định cổ suý cho một quan điểm cá biệt về những vấn đề lịch sử. Tuy trước đây ông đã trả lời những câu hỏi liên quan tới vấn đề của những người bị tòa án của phe đồng minh kết tội. Ông Noda nói thêm rằng ông muốn trình bày một cách rõ ràng là ông hy vọng các mối quan hệ giữa Nhật Bản với các nước Á Châu, kể cả Trung Quốc và Hàn Quốc, có thể được cải thiện để mọi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, các nước láng giềng của Nhật sẽ chú ý theo dõi vấn đề là ông Noda hoặc các thành viên trong nội các của ông có đến viếng đền Yasukuni hay không. Ngôi đền thần đạo ở Tokyo này là nơi thờ phượng những người đã chiến đấu cho đế quốc Nhật, kể cả những người từng bị tòa án đồng minh liệt vào danh sách các tội phạm chiến tranh. Vấn đề này đặc biệt nhạy cảm ở Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên, là nơi mà người dân đã phải gánh chịu rất nhiều đau khổ vì nạn thực dân và xâm lăng của Nhật hồi đầu thế kỷ 20. Những chuyến viếng thăm đền Yasukuni của những thành viên nội các của các chính phủ trước đây ở Nhật do Đảng Tự do Dân chủ của phe bảo thủ lãnh đạo đã gây phẫn nộ cho nhiều người Trung Quốc và Triều Tiên. Ông Son Ki-suk giảng dạy môn chính trị quốc tế tại Đại học Ngoại ngữ Busan ở Nam Triều Tiên. Ông cảnh báo rằng các mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul sẽ bị tổn thương nếu Thủ tướng Noda đi thăm đền Yasukuni trong lúc tại chức. Mặc dù vậy, giáo sư Son Ki-suk cho biết, dựa trên sự xem xét của ông về những phát biểu của ông Noda về vấn đề chính sách, ông tin rằng nhà lãnh đạo mới của Nhật muốn theo đuổi những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Ông cũng nêu lên sự kiện là ông Noda có nhiều kinh nghiệm về vấn đề tài chính, chứ không phải về chính sách ngoại giao. Hôm thứ Tư, tờ Korea Herald ở Nam Triều Tiên cho đăng một bài bình luận nhân dịp ông Noda được chọn làm Thủ tướng Nhật. Bài viết ghi nhận rằng các mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo phần lớn là không gặp phải vấn đề gì kể từ khi Đảng Dân Chủ Nhật Bản lên nắm quyền cách nay 2 năm. Mặc dù vậy, bài bình luận cũng nhắc tới vấn đề là tinh thần hợp tác giữa hai nước đã nhiều lần bị tan vỡ do những phát biểu thiếu tế nhị của các chính khách Nhật Bản, trong lúc sự tin tưởng lẫn nhau không đủ vững mạnh vì nhân sự lãnh đạo của Nhật thay đổi quá nhanh. Tại Bắc Kinh, tờ Trung Quốc Nhật Báo mới đây đã đăng tải một bài bình luận đề cập tới những phát biểu của ông Noda mà họ cho là có tính chất diều hâu về vấn đề lịch sử. Tờ báo được xem là trình bày những chính sách của chính phủ Trung Quốc này, nói rằng nhiều nước ở Á Châu có lý do để lo ngại về chính sách ngoại giao của Nhật dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng Noda. Ông Quách Định Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản của Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, tỏ ý hy vọng là nhà lãnh đạo mới của Nhật sẽ lào lái đất nước theo một chiều hướng tích cực. Giáo sư Quách Định Bình cho biết ông không nghĩ rằng những ý kiến hay thái độ trước đây của ông Noda sẽ định đoạt các chính sách của Nhật Bản đối với Trung Quốc trong tương lai. Ông Quách tin rằng ông Noda sẽ lấy quyền lợi kinh tế và chính trị của nước Nhật làm cơ sở để điều chỉnh các chính sách của mình một cách thỏa đáng. Tại Nam Triều Tiên, giáo sư Son Ki-suk của Đại học Ngoại ngữ Busan cho rằng Tokyo và Seoul cần nâng cấp mối quan hệ chiến lược bằng cách tăng cường hợp tác để duy trì an ninh khu vực và đạt được một hiệp định mậu dịch tự do. Giáo sư Son Ki-suk nói rằng để đạt được mục tiêu, chính phủ Nam Triều Tiên cần phải thúc giục chính phủ Nhật có thái độ khách quan về những vấn đề lịch sử, kể cả vấn đề liên quan tới đền Yasukuni và những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng. Nhiều nhà phân tích cho rằng trong thời gian tới đây, ông Noda sẽ không chú trọng cho mấy tới vấn đề chính sách Á Châu. Lý do là vì ông sẽ phải tận lực để tìm cách vực dậy nền kinh tế đất nước vốn đã bị trì trệ trong nhiều năm, và để lãnh đạo các chương trình phục hồi sau thiên tai kép động đất và sóng thần hôm 11 tháng 3, cùng với vụ khủng hoảng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ngoài ra, nhà lãnh đạo mới của Nhật có phần chắc cũng sẽ phải ra sức đối phó với tình trạng chia rẽ chính trị trong Đảng Dân Chủ Nhật Bản đương quyền. Chưa chi, một số nhà quan sát đã dự báo là thời gian nắm quyền của Thủ tướng Noda sẽ không lâu hơn 5 vị tiền nhiệm. Không ai trong số đó nắm quyền lâu hơn 15 tháng. Tiếp theo, mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Cô Trần Thị Dung ở Đắk Lắk có nêu thắc mắc như sau. Cháu bị bệnh là viêm xoang sau đi khám bác sĩ bảo là bị viêm xoang sàng hai bên, nhưng mà bán thuốc và uống là nó không có hết, nó bị đau đầu, nó đau nửa đầu như đây, nó cứ đau nửa đầu, nó loan xuống hai bàn tay, đau lên giữa đỉnh đầu, đau nhiều lắm, nhưng uống thuốc nó không có đỡ. Là đợt này đi khám gần nhất mới đây, nhưng mà cũng lấy thuốc rồi uống mà nó không có hết. Nên bây giờ nó đau sang, nó đau, nó cảm tưởng nó nhức hai con mắt nữa.

các bạn khẳng định là cái động cơ chính yếu là do từ khối óc, từ con tim những người yêu nước, chứ không có một thế lực thù địch nào có thể kích động hay là giật dây. Nhưng mà các bạn có sợ rằng những cái cuộc tuần hành này rồi sẽ bị lợi dụng, rồi mình sẽ trở thành những con tốt bị lợi dụng cho những cái thế lực xấu đó không? Không bao giờ. Nếu như một ai đó mà tự tin vào bản thân mình, tự tin vào cái suy nghĩ, cái tri thức của mình, thì không bao giờ người ta vu cho người khác rằng là bị người nọ, người kia xúi giục. Cái ý kiến là cách thức để yêu nước ấy, và phải tuân thủ những cái chủ trương chính sách của nhà nước. Vâng. Thì tôi không phản đối ý kiến này. Thế nhưng mà có nhiều cách thức để yêu nước, thì ai có cách thức như thế nào thì mọi người cứ tự do thể hiện thôi. Đúng không? Không có nghĩa là cách của mình khác, cách của người khác thì cấm đoán người ta, có đúng không ạ? Thế còn chủ trương chính sách của nhà nước ấy, phải thể hiện bằng các cái văn bản quy phạm pháp luật một cách minh bạch để người dân tuân theo. Chứ không phải là từ lệnh của bất kỳ một cái kẻ nào ở trong cái hệ thống cầm quyền. Các bạn ở đây cho rằng là không phải lý do gây rối trật tự mà các cuộc tuần hành chống Trung Quốc bị trấn dẹp, cũng không phải vì lý do là bị kẻ xấu lợi dụng mà các cuộc tuần hành của các bạn bị trấn dẹp. Thế thì theo bạn, cái nguyên do sâu xa, vì lý do gì mà chính quyền lại nhất quyết phải trấn dẹp các cuộc tuần hành này? Cái sự đàn áp của nhà nước đối với những người hiểu tình yêu nước của chúng tôi, đó là nhà nước họ đang sợ hãi rằng khi chúng tôi hiểu ra được bản chất của sự việc, chúng tôi hiểu ra tại sao chúng tôi mất đất mất đảo. Họ sợ rằng cái hành xử của họ sẽ đẩy có người biểu tình đang chống Trung Quốc quay sang biểu tình phản đối chính họ, tại vì họ đã làm sai trái quá nhiều điều, họ sợ điều đó. Nhưng mà Nam có cái cơ sở nào để chứng minh những cái điều sai trái mà bạn nhận thấy đó là gì mà phải che lấp bằng những hành động mạnh tay như vậy? Ví dụ như tại sao không công khai ra cái việc họ đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông như thế nào, và tại sao không ra những cái nghị quyết mạnh mẽ hơn về Biển Đông? Trong cái lộ trình của cái sự ngoại giao đó có cái gì mà tại sao không dám công khai ra? Và có rất nhiều các bác chính thức nhân sĩ đã lên tiếng về cái điều đó, tại sao không dám công khai trả lời? Quyền và Dũng có ý kiến nhà nước thì làm được có câu là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, tại sao không cho dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra? Thế còn theo Quyền và Dũng thì cái nguyên do sâu xa như thế nào nếu các bạn không đồng ý cái lý do nhà nước nêu ra là để vãn hồi trật tự, ngăn chặn những cái thế lực thù địch? Tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh Tiến Nam. Ngoài cái lý do như anh Tiến Nam vừa đề cập thì tôi cho rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất lo ngại những cái cuộc biểu tình yêu nước phản đối Trung Cộng xâm lược có thể phát triển thành cái cuộc tuần hành đòi tự do dân chủ như ở Bắc Phi hiện nay đó. Đó là một cái lý do mà tôi nghĩ là họ rất là sợ, họ rất sợ. Dũng có ý kiến nào khác không ạ? Dũng cảm nhận được một điều là người dân đang rất bức xúc với sự lãnh đạo của Đảng và Nhân dân nước hiện nay, làm cho giá cả lương thực tăng cao. Thế nhưng cái quan điểm của nhà nước rằng là họ đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhưng mà họ cũng muốn giữ cái môi trường hòa bình hữu nghị để xây dựng phát triển đất nước và duy trì cái mối giao hảo với Trung Quốc vì an ninh hòa bình cho đất nước, cho khu vực. Cho nên mới có những cái động thái là trấn dẹp những cái cuộc biểu tình để tránh gây bất lợi cho ngoại giao của đôi bên. Thì ý kiến của các bạn như thế nào? Mình không thể hợp tác với một kẻ mà luôn lăm le, xâm hại, lừa đảo, cướp bóc đất nước của người dân của mình. Làm sao có thể hợp tác được với những kẻ như thế? Mà đó cũng chỉ là một cái lý do để mượn điện thôi. Bất kỳ một cái điều gì mà gây nguy hiểm cho cái sự thống trị của nhà cầm quyền hiện nay thì họ bất chấp nhân quyền, bất chấp luật pháp, họ thẳng tay họ đàn áp. Tôi có ý kiến tiếp nối của anh Quyền. Tôi nghĩ rằng một chính quyền họ đang sợ hãi. Tôi nghĩ rằng cái cuộc biểu tình của chúng tôi không làm phương hại đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh Trung Quốc lấn chiếm đảo, lấn chiếm biển của chúng ta. Nhưng mà bạn có nghĩ rằng là các cái cuộc tuần hành rầm rộ, ồn ào như thế nó sẽ gây bất lợi cho an ninh quốc gia cũng như là hòa bình của đất nước hay không? Trước một cái người anh em quá khổng lồ. Không, tôi nghĩ rằng những điều đó là không có thể xảy ra. Tại vì cuộc biểu tình tuần hành của chúng tôi đó là thể hiện lòng yêu nước và làm cho cái tinh thần yêu dân tộc, yêu đất nước Việt Nam này càng ngày càng mạnh mẽ. Chúng tôi làm trỗi dậy lòng yêu nước của từng người dân xây dựng đất nước, muốn làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Những cái cuộc biểu tình đó nó làm cho người Trung Quốc biết rằng người dân Việt Nam lúc nào cũng đoàn kết, lịch sử. Họ không thể đồng hóa được chúng tôi thành người Trung Quốc thì đến bây giờ họ cũng không thể lấn chiếm biển đảo của chúng tôi được. Chúng tôi sẵn sàng đứng lên để đòi lại biển đảo của mình. Đó là tác dụng của các cuộc tuần hành theo suy nghĩ của Nam. Thế còn nói về tác dụng của cái việc trấn dẹp các cuộc biểu tình này, ghi nhận của các bạn ra sao? Cách cư xử của chính quyền trong cái việc đàn áp những cái người biểu tình vừa rồi thì nó sẽ gây một cái tác dụng ngược. Có lẽ từ xưa đến nay có rất nhiều người dân là không hề biết có cái chuyện biểu tình ở Việt Nam, nhưng bây giờ tôi tin rằng đã có thêm rất nhiều những người dân biết đến, và khi người ta đã biết đến thì người ta sẽ tìm hiểu, sẽ có thêm rất nhiều những người dân hiểu rõ cách hành xử của chính quyền vừa rồi là phi pháp. Dũng thì sao ạ? Nói về cái tác động của việc trấn dẹp các cuộc tuần hành yêu nước này thì Dũng có suy nghĩ nào chia sẻ? Dũng nghĩ là nó sẽ càng khơi dậy lên niềm yêu nước của nhân dân. Gần 20 năm Dũng mới thấy biểu tình bùng nổ ra như hiện nay. Và điều đó theo bạn nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Mỗi người dân đang cảm thấy bức xúc và mỗi người sẽ đứng dậy để thể hiện lòng yêu nước. sẽ thức tỉnh lòng yêu nước của tất cả mọi người. Và sau những cái cuộc tuần hành đó, cũng như sau những gì diễn ra mà các bạn là những người trực tiếp tham gia, thì trong lòng các bạn lưu lại được những điều gì? Tôi có lòng tin là nhất định là Việt Nam sẽ phải có sự thay đổi dân chủ, nhân quyền. Hồi nãy các bạn cũng cho biết là những cái cuộc tuần hành này nó bị trấn dẹp, thì đó cũng chỉ là đem lại một cái tác dụng ngược. Thế cái tác dụng ngược đó có thể hiểu rằng là sau cái lần trấn áp ngày 21 tháng 8 này, sẽ lại có những cuộc tuần hành tương tự diễn ra nữa hay chăng? Từ sau cái hành động trấn áp này, các bạn mường tượng những gì sắp xảy ra? Tuy rằng là cái mức độ nó có thể âm trầm khác nhau, nhưng mà tôi tin rằng những cái cuộc tuần hành sẽ diễn ra chứ không chấm dứt ở đây. Mời ý kiến của Nam. Sau cái cuộc tuần hành bị trấn áp mạnh mẽ như vừa rồi, những cuộc tuần hành tiếp theo có thể diễn ra, cũng có thể không diễn ra. Nhưng riêng đối với tôi, hàng ngày và mỗi sáng chủ nhật, nếu tôi có điều kiện đi ra được khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi vẫn đi ra đó. Tôi muốn thể hiện lòng yêu nước, và tôi qua khu vực Đại sứ quán Trung Quốc, tôi có thể nhìn vào Đại sứ quán Trung Quốc bằng cái mắt căm hờn nhà cầm quyền Bắc Kinh Trung Quốc. Họ đã bắn giết và xâm chiếm biển đảo của đất nước chúng tôi. Tôi muốn thể hiện cho họ rằng dân tộc Việt Nam này 4.000 năm lịch sử, có những trần ích tắc, nhưng mà cũng có những quang trung, có những lê lợi. Không có một thế lực hay một tổ chức nào có thể làm cho tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam nó nhụt chí đi được cả. Năm 2007 thì Việt Nam có tham gia biểu tình, đó là vào ngày 9 và ngày 16 tháng 12 năm 2007. Và buổi cuối cùng của cái cao trào tuần hành đó là vào ngày 23 tháng 12 năm 2007 thì Việt Nam đã bị bắt cùng anh Chí Đức. Khi chúng tôi đi tuần hành, một đoàn người có tôi và anh Chí Đức cùng 5 bạn trẻ nữa đi cùng. Và đi đằng sau là một đoàn dân oan, các cụ già và những người nông dân. Như hôm đó thì chúng tôi đã bị bắt. Và tôi cũng đã bị theo dõi rất sát sao vào năm 2007, gần hơn một tháng trời. Vậy. Sau cái lần bị bắt đó thì đến năm 2008, 29 tháng 4 năm 2008, tôi đi biểu tình chống giúp nước ở tầm nước Bắc Kinh Trung Quốc qua đất nước Việt Nam. Thì khi đó tôi cùng anh Ngô Quỳnh đã bị bắt và bị đánh đập rất dã man tại công an phường Đồng Xuân. Lúc nào tôi cũng mong muốn xây dựng đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Và đến bây giờ tôi đi biểu tình chống lại sự bành trướng của tập đoàn Bắc Kinh Trung Quốc, chống lại những cái sự xâm chiếm biển đảo quê hương của chúng tôi, bắn giết nhân dân của chúng tôi. Lúc nào tôi cũng muốn thể lòng nước của tôi, và tôi không lo ngại một vấn đề gì đó, tại vì chúng tôi có chính nghĩa, lòng nước của chúng tôi trong sáng. Tôi không làm gì sai trái pháp luật, chúng tôi chỉ muốn thể hiện lòng nước chân chính của chúng tôi và sự đoàn kết của người dân Việt Nam chúng tôi. Những gì xảy ra đối với Việt Nam sẵn sàng chấp nhận bất kỳ một sự đàn áp hay bắt bớ nào của chính quyền đối với những người yêu nước, và việc làm sai trái đó của chính quyền, lịch sử sẽ phán xét họ, nhân dân sẽ phán xét họ. Còn Dũng thì sao ạ? Sau những cái cuộc tuần hành này, sau những gì diễn ra, Dũng rút ra được cho mình điều gì? Dũng thì Dũng rút ra cho mình được là một điều là mình cần đi và kêu gọi mọi người nhận thức được, hãy đứng dậy thể hiện lòng yêu nước, chủ quyền biển đảo của đất nước mình. Dũng thì Dũng mới tham gia từ hôm tháng 6 đây. Dũng đã khâm phục mà chị Bùi Hằng, một người rất mạnh mẽ, và anh Tiến Nam và anh Chí Đức. Nếu mà có điều kiện thì có lẽ tuần nào Dũng cũng ra Hà Nội để thể hiện lòng yêu nước của mình. Chúng tôi tham gia đoàn biểu tình thể hiện cái thái độ phản đối Trung Quốc. Thực ra là thể hiện cái quyền công dân và cái trách nhiệm công dân của mình. Cái động lại lớn nhất trong tôi là cái tình cảm của những người cùng tham gia tuần hành chúng tôi. Những cái tình cảm trong sáng, những tình cảm đoàn kết rất là thiêng liêng. Thật sự để lại cái dấu ấn trong tôi rất là lớn. Để chia sẻ cái nguyện vọng của mình đối với những người hữu trách và đối với những người thanh niên thế hệ cùng trang lứa với mình, thì anh Quyền muốn nói điều gì? Tôi cũng không có yêu cầu đòi hỏi gì hơn là nhà chức trách đưa ra luật thì hãy tôn trọng luật pháp và tôn trọng người dân. Chính quyền thì hãy đặt cái lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Đừng đặt lợi ích phe nhóm hay của một đảng phái nào lên trên. Thế còn với những người thanh niên thì tôi mong muốn là ngày càng có thêm rất nhiều các bạn trẻ quan tâm đến cộng đồng, các bạn hãy quan tâm đến hiện tình và vận mệnh của đất nước và đưa ra các cái lựa chọn, các cái quyết định cho riêng mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Tổ quốc gọi ta, ngoài xa trường xa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nỗi sống miền Đông. Ý kiến của quý vị và các bạn như thế nào? Xin mời chia sẻ với các vị khách mời của chương trình trong chuyên mục tạp chí thanh niên trên trang web voatiengviet.com. Để thảo luận trực tiếp trên chương trình tạp chí thanh niên, xin quý vị vui lòng email số phone về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Trà My sẽ liên lạc mời quý vị góp tiếng. Tạp chí thanh niên hẹn tái ngộ cùng quý vị trong một đề tài mới vào giờ này tuần sau. Tổ quốc gọi ta, hoàn sa trường sa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tự do báo chí đóng một vai trò cơ bản cho việc thúc đẩy và bảo vệ dân chủ. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của tổ chức Freedom House, chỉ có 15% người dân trên thế giới sống ở các nước có tự do báo chí thực sự. Hầu hết các chế độ toàn trị tạo ra môi trường khắc nghiệt cho tự do báo chí. Các chế độ đó sử dụng các khung quy định về giấy phép và luật lệ để hạn chế đáng kể những người muốn có một môi trường báo chí, phát thanh và truyền hình độc lập. Đó là nhận xét của dân biểu Hoa Kỳ Adam Schiff, đơn vị California, nhân ngày tự do báo chí thế giới. Ông nói tiếp, ngoài việc kiểm duyệt các phương tiện truyền thông truyền thống, các chính phủ đàn áp trên khắp thế giới đã tăng cường nỗ lực để kiểm soát các phương tiện truyền thông mới, trong đó có truyền hình vệ tinh, Internet, điện thoại di động và các hãng tin có sử dụng các phương tiện này. Các nhà báo tiếp tục hoạt động trong các chế độ này thường gặp nhiều rủi ro nghiêm trọng. Ít nhất 543 nhà báo đã bị giết kể từ năm 1992, theo con số của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo. Dân biểu Schiff còn cho biết, kiểm duyệt, hăm dọa, bỏ tù hoặc sát hại các nhà báo không những vi phạm các quyền tự do cá nhân của các nhà báo, mà còn vi phạm các quyền rộng lớn hơn của xã hội, đó là quyền được tiếp cận các tư tưởng và thông tin. Một trong những cách mà Hoa Kỳ phản ứng trước tình trạng áp bức này là làm việc với toàn hệ thống của Liên Hiệp Quốc. Đặc biệt, Hoa Kỳ đóng một vai trò tích cực trong UNESCO, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc. UNESCO khuyến khích một môi trường truyền thông độc lập và đa nguyên bằng cách cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật về truyền thông, giúp các chính phủ, đại biểu quốc hội và lãnh đạo các ngành khác nhận thức sự cần thiết phải bảo đảm tự do ngôn luận. UNESCO còn ủng hộ và cung cấp phương tiện huấn luyện cho những quốc gia nào có ít nguồn lực về mặt này. Hoa Kỳ có chung niềm tin với UNESCO là khi giúp đỡ các định chế truyền thông, dân chủ sẽ được củng cố và tôn trọng nhân quyền sẽ được thể hiện. Hoa Kỳ hoan nghênh các nhà báo trên khắp thế giới đã đóng vai trò quan trọng cho việc tự do trao đổi ý tưởng. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới và đáng chú ý trong ngày. Phe nổi dậy Libya nói họ đã chuẩn bị để bao vây Bani Walid, một trong các cứ địa còn lại của cựu lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi. Các chiến binh chống Gaddafi hôm nay cho hay họ đã bố trí sẵn sàng để tấn công. Tại Italia, Bộ trưởng Ngoại giao Franco Frattini hôm nay khuyến cáo không nên thực hiện một cuộc thanh trừng toàn diện trong các giới chức của chế độ cũ. Ông kêu gọi Libya và cộng đồng quốc tế chớ nên lặp lại sai lầm lớn đã phạm tại Iraq. Hoa Kỳ và Iraq đã giải tán quân đội Iraq thời đó sau khi chế độ của Tổng thống Saddam Hussein sụp đổ hồi năm 2003, đẩy nhiều người vào thế phải rơi vào tay của phe nổi dậy. Cùng lúc, Bộ trưởng Ngoại giao Ý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh để các phần tử cực đoan thâm nhập vào chính phủ mới của Libya. Trận bão lớn mới nhất đang đổ các trận mưa như chút nước xuống các bang Louisiana và Mississippi trong vùng vịnh của Hoa Kỳ. Bão Lee đã ập vào một địa điểm gần thành phố New Orleans hôm nay, làm ngập lụt đường xá, gợi lại những cảnh tàn phá do bão Katrina gây ra cách đây 6 năm. Thành phố New Orleans nằm trong tình trạng báo động lũ có thể dâng lên đột ngột, trong khi tại những nơi khác lệnh sơ tán đã được ban hành tại các vùng thấp. Israel. Một lần nữa, Thủ tướng Israel từ chối, không chịu xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc đột kích gây tử vong hồi năm ngoái, tấn công một đoàn tàu trực chỉ Gaza, giết chết 9 người hoạt động tích cực Thổ Nhĩ Kỳ. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và xin hẹn gặp lại. This program has come to you from the Voice of America, Washington.